Bất quá khiến hắn thoáng bất mãn chính là thúc giục dược đỉnh lớn như vậy cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Vì vậy, hắn lại để cho dược đỉnh hơi nhỏ đi một vòng, chỉ lớn chừng nửa gian phong, như thế ném ra uy lực tuy rằng giảm phân nửa, nhưng linh lực tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Nhiều lần thử mấy lần, Lăng Tiếu mới khiến dược đỉnh biến về bộ dạng như lúc trước. May mắn biết được bí mật dược đỉnh, tâm tình Lăng Tiếu vô cùng sảng khoái. Ngay khi hắn chuẩn bị quay lại động luyện đan thì cảm ứng được đang có mấy người đi về hướng mình. Hỏa Kỳ Lân và Kim Sắc Lang Vương đều trở nên cảnh giác. Cùng nhau thối lui đến bên người Lăng Tiếu. Lão đại, có nhân loại đến bên này. Hỏa Kỳ Lân nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Ta biết rõ, các ngươi về trước đi. Lăng Tiếu nói một tiếng. Liền thu Hỏa Kỳ Lân và Kim Sắc Lang Vương vào trong linh thú hộ hoàn. Hai đầu linh thú này là một trong lá bài tẩy của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn bạo lộ với người khác. Lúc này, truyền đến một giọng nói. Đoàn trưởng, thanh âm vừa rồi nghe được là từ bên này truyền tới. Ngay sau đó, từ trong rừng rậm đi ra mười mấy đạo nhân ảnh. Những người này ăn mặc phục sức còn một sắc. Trên ngực mỗi người đều thiêu lấy một đóa đồ án diễm lệ như máu. Hiển nhiên là tiêu chí một đoàn thể nào đó. Cầm đầu rõ ràng là một nữ nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân này ước chừng 30, chỉ thấy nàng mặc một bộ đồ tơ lụa gợi cảm che đi các bộ vị trọng yếu trên cơ thể. Còn lại đều bạo lộ ra ngoài, da thịt trong trắng lộ hồng, thập phần trơn bóng, khiến người có một loại xúc động nhịn không được muốn vuốt ve. Bộ ngực sữa dựng thẳng không nhỏ hơn ngọc liệt diễm chút nào. Thậm chí còn hơn nữa. Một đôi mị nhãn nhộn nhạo xuân ý, nhìn qua cũng biết nàng này tuyệt đối không phải phụ nữ đàng hoàng. Ở bên người nàng còn có hơn 10 tráng hán, mỗi người đều ngoài 3-40 tuổi, mỗi người đều hiển lộ lấy khí tức thảo mãng, thực lực từng người rõ ràng đều không kém gì cao giai huyền sĩ. Thậm chí còn có 3 gã đê giai linh sư cùng với một gã trung giai linh sư nữa. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua đám người này. Trong nội tâm thầm hô, đội hình như thế quả thật không yếu. Nhớ ngày đó dòng thanh đoàn lớn nhất ở Vẫn Thạch Thành người mạnh nhất cũng chỉ là cao giai huyền sĩ. Mà ở chỗ này lại có cường giả linh sư giai tồn tại. Khó trách người ta trực tiếp tiến vào nội vi Hoàng Tùng Sơn Mạch. Dùng thực lực của bọn họ, chỉ cần không đi vào quá sâu, chắc hẳn sẽ không có gì uy hiếp cả. Nữ nhân xinh đẹp kia liếc thấy Lăng Tiếu. Liền bị tướng mạo anh vĩ của hắn hấp dẫn, huống chi Lăng Tiếu hiện giờ còn trần trụi thân trên, cặp mắt hoa đào kia càng không ngừng đánh giá trên người Lăng Tiếu. Cách chương.